Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Hôm ấy Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Gia-cô-bê và Gioan là em ông Gia-cô-bê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ tới một ngọn núi cao, rồi người biến đổi hình dạng trước mắt các ông, dung nhan người chói lọi như mặt trời, và y phục người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Và bỗng các ông thấy ông Môsê và ông Elia hiện ra đàm đạo với người. Bấy giờ ông Phêrô thưa với Đức Giêsu rằng: Lạy Ngài, chúng con ở đây thật là hay. Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây 3 cái lều, một cho Ngài, một cho ông Môsê và một cho ông Elia. Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng chói bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng: Đây là con yêu dấu của ta hài lòng về người, các ngươi hãy vâng nghe lời người. Nghe vậy các môn đệ kinh hoàng ngã sấp mặt xuống đất. Bây giờ Đức Giêsu lại gần chạm đến các ông và bảo: Trỗi dậy đi, đừng sợ. Các ông ngước mắt lên không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giêsu mà thôi. Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông rằng: Đừng nói cho ai hay thì kiến ấy, cho đến khi con người từ cõi chết trỗi dậy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ rất thân mến, bài tin mừng tôi vừa mới công bố kể lại một kỷ niệm không thể nào quên đối với ba môn đệ Phêrô, Gia-cô-bê và Gioan. Chúa Giêsu ngày hôm nay đưa ba ông ấy lên một ngọn núi cao, rồi người biến đổi hình dạng để cho ba ông chiêm ngắm. Chúng ta thấy bài tin mừng này, ông Phêrô cảm thấy sững sờ: Lạy Thầy, chúng con ở đây thật là hay. Tức là không biết diễn tả như thế nào. Chúng con ở đây thật là hay. Cho con dựng 3 cái lều cho thầy, cho Môsê và Elia. Bài tin mừng này kể lại một kỷ niệm đẹp chắc chắn không thể nào quên trong cuộc đời, nhất là Phêrô của chúng ta. Thế thì chúng ta đi theo Chúa bao nhiêu năm rồi, có kỷ niệm nào không? Trong dịp tĩnh tâm các linh mục ở trên tòa giám mục, Đức cha Khảm Sài Gòn, Ngài có hát một bài: Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ, râu Bác dài, tóc Bác bạc phơ, em âu yếm hôn lên mắt Bác. Ngài hát một câu bằng cái bài hát rất là quen thuộc của các em thiếu nhi, để nửa đùa nửa thật với các linh mục, nhất là các linh mục trẻ. Đi theo Chúa có bao giờ chúng ta mơ về Ngài? Đi theo Chúa bao nhiêu năm rồi, có bao giờ chúng ta mơ về Giê-xu như là mẹ Maria và thánh cả Giuse? Có thể chúng ta mơ về công chúa, mơ về hoàng tử, mơ về nàng Bạch Tuyết. Thế nhưng nếu không có một giấc mơ về Giê-xu, hoàng tử ấy là hoàng tử giấy. Nếu không có Ngài, nó như là một câu nói bất hủ trong tác phẩm của Vadis, Thầy đi đâu? Nếu không có đấng ấy, chúng ta chỉ là nô lệ cho nhau. Nếu không có đấng ấy, chúng ta không biết yêu là gì. Chúng ta không thể yêu cho đến chết. Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ rất thân mến, đi theo Chúa bao nhiêu năm rồi, có kỷ niệm nào không? Có bao giờ con mơ về Ngài? Lời Chúa ngày hôm nay nói đến chủ đề biến đổi. Như đồ lễ tôi có nói, nếu như Chúa Nhật thứ nhất mùa và chay, cùng với Đức Giêsu chúng ta đối diện với những cơn cám dỗ, thì Chúa Nhật này chúng ta thấy Chúa Giêsu được biến đổi, rồi sẽ đến lượt chúng ta. Chúng ta thấy mình có được biến đổi gì không? Người ta kể câu chuyện ngụ ngôn rằng là đại bàng bị xiềng. Có một con đại bàng bị ông chủ xích lại trong một cái cột. Rồi ngày lại ngày, con đại bàng này chỉ quanh quẩn xung quanh cái cột đó thôi. Ăn uống rồi tất cả mọi sự cũng chỉ là xung quanh cái cột ấy. Cho đến một ngày, con đại bàng này cũng tìm cách để mà dứt ra được. Rồi ông chủ cũng chán, ta cắt cho mày thoải mái. Con đại bàng lúc ấy được cắt ra, được trả tự do, thế nhưng mà vừa mới cắt cánh nó lại rớt xuống. Đại bàng ấy không thể bay lên nổi. Đại bàng ấy không biết đi đâu và cũng chẳng biết kiếm ăn là thế nào. Cuối cùng nó lại quanh quẩn xung quanh cái cột cho đến chết. Đấy là câu chuyện ngụ ngôn. Câu chuyện này cho thấy cuộc sống của chúng ta bị ràng buộc bởi những tội lỗi, những cái yếu đuối, những cái sợi xích này. Ma quỷ xiềng xích chúng ta. Thế rồi đến một lúc nào đó, giả như nó chán, nó cắt cái xích ra đi, chúng ta cũng chẳng biết làm gì. Chiều đến không nhậu thì cũng chẳng biết làm gì, thôi nhậu. Rồi buôn bán, không có nói ra nói dối thì cũng chẳng thể buôn bán nổi, thôi thì gian dối. Cuộc sống của chúng ta là thế. Thế nhưng đấy là cuộc đời. Đi theo Đức Kitô chúng ta không thể như vậy được. Đối với loài người điều ấy không thể, nhưng đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể. Sẽ đến lúc chúng ta thoát khỏi xiềng xích và đại bàng ấy phải bay, bay lên với một sự huấn luyện tài tình của một đấng giải thoát. Trở lại lời Chúa trong Chúa Nhật vừa rồi, vượt thắng được những cơn cám dỗ, người ta sẽ được biến đổi, còn bằng không chúng ta sẽ chết. Nếu không thắng nổi những cơn cám dỗ, chúng ta mãi mãi là nô lệ cho tội lỗi, và hậu quả của tội lỗi chính là cái chết. Vượt qua được cơn cám dỗ thứ nhất, bánh. Khi Đức Giêsu thấy đói, con quỷ xuất hiện, đây bánh đây ăn đi. Vượt qua được cơn cám dỗ, cơm áo gạo tiền. Khi ấy chúng ta biết người ta sống đâu chỉ là cơm bánh. Người ta sống đâu chỉ là cơm bánh, còn nhiều cái khác, còn lời Chúa. Có lẽ câu này là một câu mà chúng ta phải nhẩm đi nhẩm lại, nhẩm đi nhẩm lại. Cuộc đời này đâu chỉ là cơm áo, phải là cái khác, còn nhiều cái khác. Và chính những cái điều tốt đẹp ấy chi phối, miếng ăn là miếng nhục, ăn trong nồi ngồi trong ngưỡng, còn nhiều thứ. Người ta sống đâu chỉ nhờ cơm bánh, nhưng mà phải chiến thắng được cái cám dỗ về cơm áo gạo tiền. Còn nếu không thắng nổi, chúng ta mãi mãi chỉ là miếng cơm manh áo, chẳng khác đi được. Rồi cơn cám dỗ thứ hai, ông gieo mình xuống đi, nếu có Chúa Ngài sẽ đỡ ông. Đừng thách thức Thiên Chúa. Chiến thắng được cái cơn cám dỗ thách thức, người ta biết nghe lời. Nhất là các bạn trẻ, chúng ta có nguy cơ thách đấu nhau. Đừng thách thức, đừng giơ chân đạp mũi nhỏ. Vượt qua được cơn cám dỗ thách thức, làm những cái chuyện dại khờ, người ta biết lắng nghe, nhất là lắng nghe lời Chúa. Vượt qua được cơn cám dỗ cuối cùng, ta là vua, mọi sự nằm trong tay này. Với sức khỏe này, với thông minh này, với tiền của này, với vị thế này, tôi có thể làm được tất cả. Vượt qua được cơn cám dỗ này, người ta biết phụng thờ Thiên Chúa. Còn bằng không, chúng ta nô lệ cho danh lợi. Còn bằng không, chúng ta bắt mọi người tôn thờ mình. Thế thì vượt qua được những cơn cám dỗ, chúng ta vươn lên một thế giới khác, có Thiên Chúa, có lời của Ngài. Bài tin mừng ngày hôm nay nói đến một sự biến đổi. Trước tiên là Đức Giêsu, và chắc chắn sự biến đổi ấy sẽ tới tất cả chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ rất thân mến, thế thì vượt thắng được những cơn cám dỗ, người ta được biến đổi. Và người ta sẽ biến đổi như thế nào? Nhờ cái gì? Nhờ hoàn cảnh nào? Cái gì làm cho chúng ta sẽ được biến đổi? Đấy là điều quan trọng. Người ta kể một câu chuyện là có một nhà thiền sư nổi tiếng là Đạo Hạnh. Chính vì thế, ông ta có nhiều đệ tử lắm, rất là nhiều đệ tử. Rồi ngày tháng dần trôi, cho đến một ngày vị thiền sư ấy thấy tuổi đà xế bóng, tóc mồi da bạc. Vì thế ông ta cần một người nối dõi, một người thế vị trí của mình. Thế nhưng vị trí chỉ có một, nhưng mà đệ tử thì quá nhiều. Bây giờ làm sao? Sau nhiều ngày cầu nguyện, cuối cùng vị thiền sư ấy tìm ra một phương kế. Đó là cứ ít ngày, vị thiền sư lại báo cho cả tu viện biết rằng là có kẻ trộm đã lẻn vào nhà và đã lấy cắp đi thứ này thứ kia. Thế thì khi nghe thấy vị chủ trì nói như thế thì tất cả các đệ tử trong nhà cảm thấy xốn xang. Tại sao bao nhiêu năm yên ổn, bây giờ lại có kẻ trộm lẻn vào nhà là thế nào? Nó lấy cái gì? Ngày mai nó lấy cái gì? Rồi vài ngày lại nghe thấy vị chủ trì bảo có kẻ trộm vào, làm cho bầu khí trong tu viện trở thành hoang mang, rồi nghi ngờ. Cho đến một buổi tối khi tất cả các đồ đệ đang ngủ say, vị chủ trì lắc chuông, trộm, trộm, trộm. Thì lập tức có một người đồ đệ hết sức yêu mến thầy chạy vội lại để xem thầy mình có chuyện gì không, kẻ trộm có làm gì thầy mình hay không. Anh ấy vội vàng chạy lại chỗ của thầy xem thế nào. Thầy cầm lấy tay anh ấy. Tích tắc sau đó tất cả các đồ đệ bu xung quanh mình lại nhốn nháo xem trộm đâu, có ai bắt được trộm không. Thầy cầm tay người đồ đệ giơ lên, đây trộm đây, ta đã bắt được hắn, hãy đuổi hắn ra khỏi tu viện này ngay đêm nay. Thế thì hàng trăm con mắt nhìn vào ngỡ ngàng. Cái đứa đệ tử mà thầy yêu mến từ bao nhiêu ngày qua, cái đứa đệ tử mà thầy thân tín, thầy tin tưởng như thế, bây giờ nó lại là kẻ ăn trộm. Mọi người sừng sốt ngỡ ngàng. Lúc này mới trắng mắt ra, mới thấy như vậy. Không để cho anh ấy giải thích một lời nào, mọi người đều quyết định đuổi anh ấy ra khỏi tu viện ngày đêm này. Không một lời giải thích. Rồi hơn một tuần lễ trôi qua, người đồ đệ ấy quay trở lại tu viện, quỳ dưới chân thầy của mình và nói, thưa thầy, con đã ngộ. Thưa thầy, con đã thấy. Và vị chủ trì cũng đã tìm ra người thay thế mình, chính là người đồ đệ mà vị chủ trì đã tuyên bố nó là tên ăn cắp. Kính thưa cộng đoàn, tại sao thế? Người đồ đệ này thấy cái gì? Thấy cái gì để thật sự biến đổi cuộc đời của anh ấy? Một người đồ đệ trở thành người nối gót thầy của mình, rất là tuyệt vời. Anh ấy ngộ ra cái gì? Thứ nhất, nếu thật sự anh ấy là người đi theo thầy vì danh, nếu anh ấy là người đi theo thầy vì một chốn nương thân, vì chỗ ở, nếu anh ấy đi theo thầy chỉ vì cơm áo, biến cố này tan tành mây khói, chẳng còn gì, đúng không? Chúng ta thấy là biến cố tử nạn của Đức Giêsu, khi thấy Đức Giêsu chết thật rồi, các môn đệ trở về Emmaus, thế là hết. Thầy đã chết thật rồi, không còn gì nữa, thôi về, còn gì mà chờ mà đợi nữa. Nếu thật sự người đồ đệ này đi theo thầy của mình chỉ vì danh, vì cơm, vì áo, thế là hết. Rồi ý thứ hai, nếu người đồ đệ này đi theo thầy mà sau biến cố này anh ta cảm thấy cái vị thầy mà mình đi theo bao nhiêu ngày cuối cùng chỉ là một ông thầy hồ đồ, tại sao cái đám người ta mà không để cho người ta giải thích một lời nào? Có thấy người ta ăn cắp hay không? Thực tế tôi không ăn cắp. Tại sao lại tuyên bố tôi là kẻ ăn cắp, lại đuổi tôi ra khỏi tu viện giữa đêm khuya là thế nào? Thế thì cái người học trò này sẽ thấy thầy mình là người hồ đồ, người xấu xa, anh làm mất mặt tôi kiện. Tôi sẽ làm cho ra lẽ, tôi sẽ kiện, tôi sẽ phá cái tu viện này. Và tu viện này không xứng đáng bao giờ cả. Đây là điều thứ hai. Và điều thứ ba, nếu người đồ đệ này vẫn tin rằng thầy mình là chân tu, nếu như người đồ đệ này vẫn tin rằng thầy mình là chân tu, nếu thầy mình là chân tu thì cái việc thầy đuổi mình ra khỏi tu viện sao mà khó hiểu thế. Thế nhưng mà vì thầy là chân tu nên những cái việc thầy làm không thể không có ý nghĩa. Thầy vẫn là chân tu. Anh ấy quay trở lại, thưa thầy, con ngộ. Ngộ ra một điều, thầy là chân tu. Ngộ ra một điều, đi theo thầy chẳng danh chẳng lợi gì cả. Đi theo thầy khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, dù thầy có đuổi con ra khỏi tu viện, con cũng chỉ có một con đường, theo thầy. Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ rất thân mến, câu chuyện ngụ ngôn này rất ý nghĩa để cho chúng ta phần nào hiểu được sự biết đổi mà Thầy Giê-xu muốn các môn đệ và muốn chúng ta như thế. Chúng ta đã từng nghe nói, Chúa Giê-xu nói phúc cho anh em khi vì Thầy mà bị người ta ngược đãi, xỉ bà, vu cáo, bắt bớ, hạ nhục và bị giết chết. Anh em hãy vui mừng vì thần thưởng cho anh em, phần thưởng của anh em trên trời thật lớn lao. Người môn đệ của Đức Kitô sẽ được biết đổi khi chấp nhận đi vào con đường thập giá với Thầy của mình. Đi theo Chúa, nếu chúng ta mơ mộng bên phải, bên trái. Đi theo Chúa, nếu chúng ta mơ mộng về được an nhàn, không phải làm, không phải đau khổ, tất cả những cái mộng mơ ấy sẽ có ngày tan tành mây khói. Đi theo Chúa chỉ có một con đường thập giá, con đường mà Thầy Giê-xu sắp đi và cũng đang mời gọi chúng ta sắp đi, chỉ có con đường ấy thôi. Khi ở với Thầy hay khi bị loại ra khỏi tu viện, Thầy vẫn là chân tu, vẫn chỉ có một con đường đi theo Thầy. Người môn đệ ấy mới xứng đáng được biến đổi để thế vị chỗ của Thầy của mình. Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ rất thân mến, đây là mời gọi của Chúa Giê-xu. Và lời mời gọi này quả là tuyệt vời, là giới trẻ của chúng ta chẳng ngại gian nan. Có Đức Giê-xu, gian nan ấy sẽ trở nên nhẹ nhàng. Chúng ta đứng lên tuyên xưng đức tin.